Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, S.H.I.E.L, D.V. xem Spider-Man, New York, lòng đất, là một bốn phương thông suốt siêu cấp đường nước ngầm. Thậm chí, nhân vì cái này đường nước ngầm, còn diễn hóa ra thời đại mới một cái gì nhà. Thành thị nhà thám hiểm. Nói trắng ra điểm, những thành thị này nhà thám hiểm công việc chủ yếu chính là ở New York đường nước ngầm bên trong. Hành tẩu, sau đó, chui ra miệng giếng, nhìn hắn xuất hiện ở thành thị nơi nào. Lúc này giờ khắc này, Peter Parker tựa hồ cũng hóa thân làm thành thị nhà thám hiểm. Ở một tương tự với ngã tư đường nước ngầm bên trong. Peter Parker đang cố gắng dường như một con nhện như thế chính đang đan lưới. Ở Gwen rời đi trường học sau khi Peter Parker cũng rời đi trường học. Sau đó thẳng đến Osborn sinh vật cao ốc. Vốn là Peter Parker là muốn ngẫu nhiên gặp một hồi Gwen. Peter cảm thấy Gwen có lẽ đối với Spider-Man có loại cùng chấp pháp nhân viên như thế thành kiến. Vì lẽ đó, Peter muốn giải thích một chút, nhưng Gwen cũng không có ở Osborn sinh vật cao ốc bên trong. Peter Parker nhưng là nhìn thấy bởi vì nghiên cứu kêu dừng. Chính đang thu thập chính mình đồ vật Dr. Lizard. Ngay lập tức, Peter Parker khi nghe đến Dr. Lizard tán thưởng đầu kia xuất hiện ở trên cầu Brooklyn Lizardman vì là mỹ lệ mà to lớn sinh vật. Đang nhìn đến cái kia bị đánh vỡ đào tạo tàu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Curtis Connor chính là Dr. Lizard. Connor tiến sĩ đều bị Osborn sinh vật đuổi việc. Tự nhiên, dùng tìm đến Connor tiến sĩ vì là do Peter Parker cũng là không có bất kỳ lý do gì ở lại Osborn. Sinh vật cao ốc bên trong. Dù sao trước mắt Harry hiện nay còn ở London trên cao trung đây. Ra cửa. Peter Parker trong đầu đều là con kia Lizardman. Một ý nghĩ lấp lóe ở trong đầu của hắn. Đó chính là hắn Ben thúc thúc nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhất định phải mau mau ngăn cản con này Lizardman. Để phòng ngừa hắn tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Đang lúc này, Peter Parker lưu ý đến chính đang thông qua nước bẩn bài tiết lan hướng về đường nước ngầm tiến vào. Bò sát, không tự chủ được, Peter Parker không nhịn được nhớ tới ở cảng gặp phải cái kia con nhện nữ. Điện quang lóe lên, Peter Parker tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lại sau đó, xèo, xèo, xèo, Peter Parker liên tưởng đến con nhện mạc nhện. Cũng là tại đây dường như ngã tư đường nước ngầm bên trong ký kết hướng về bốn phía đường. Nước ngầm bên trong kéo dài mà đi. Hình thành chính mình con nhện lĩnh vực mạc nhện. Ta sẽ chứng minh Spider-Man là anh hùng. Peter Parker nghĩ chính mình Ben thúc thúc đối với mình kỳ vọng. Còn có hồi tưởng trong phòng học quen đối với Spider-Man thành kiến. Nội tâm vô cùng kiên định như thế nghĩ. Trên mặt đất S.H.I.E.L. D.C.V.A.N.C. cũng đã chạy tới chính xác địa điểm. Một cái trong hẻm nhỏ. Khoảng cách, vệ tinh quản chế chứng kiến Peter trốn vào đường nước ngầm vị trí cách biệt hai cái quảng trường. Khoảng cách, Gwen mở hai con mắt, nhận biết ở nàng giác quan nhện bên trong một con khổng lồ con nhện. Nhìn về phía Barbara, gật đầu, đúng, chính là chỗ này, con nhện, cũng là có đẳng cấp quan. Chuỗi thực vật cấp thấp con nhện làm sao có tư cách tiếp xúc được chuỗi thực vật đỉnh cao nhất con. Nhện đây, không nghi ngờ chút nào. Thành tựu nữ hoàng nhện nhện Gwen Stacy không thể nghi ngờ là con nhện chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Tồn tại, thành tựu Spider-Man Peter Parker tuy rằng không tính là cấp thấp nhất. Nhưng, cùng Gwen vẫn còn có chút chênh lệch đẳng cấp. Tự nhiên. Chỉ cần quen nghĩ, chỉ cần Peter xuất hiện ở nàng cảm ứng sau khi. Như vậy, quen là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảm ứng được đến. Peter liền không xong rồi. Chỉ là, Gwen có chút ngạc nhiên nói rằng, ta chỉ cảm ứng được Peter một người. Trên mặt đất đều tồn tại nhiều như vậy con nhện. Không lý do ở cảm ứng bên trong đường nước ngầm bên trong. Ngoại trừ Peter này một đầu nhện lớn ở ngoài, mà không có hắn con nhện a. Hắn con nhện đi đâu? Thật sao? Ngồi ở bên cạnh, thành tựu S, H-I-I-L, D sinh vật, ưu tú học sinh tốt nghiệp, Gemmer, Simon liếc mắt nhìn Quen nói rằng. Điều này giải thích, chúng ta cũng không có tìm sai chỗ. Con nhện rất độc, nhưng con nhện thiên địch cũng có rất nhiều. Nói thí dụ như bò sát, cục trưởng, Gemmer, Simon nhìn vài tờ ở khi đến trên đường bị Daisy in ra đường phố đường nước ngầm phụ. Cận bức ảnh, nhìn cái kia bò hướng về đường nước ngầm đông đảo đàn bò sát nói rằng. Bò sát yêu thích sống một mình, bọn họ lãnh địa ý thức rất mạnh, dựa theo đạo lý tới nói. Trong tình huống bình thường, bọn họ là không sẽ chọn quần cư. Barbara nhìn lại Gemmer, vì lẽ đó, Gemmer liếc mắt nhìn bên cạnh Quen, hướng về Barbara nói rằng, ta hoài nghi. Đầu kia Lizardman trở thành tương tự với đàn ong bên trong ong chúa như thế tồn tại. Ở bên cạnh, Quen nháy mắt một cái. Này, ngươi nói liền nói, xem ta làm gì, ta là nữ hoàng nhện nhện. Không phải là loại kia cần vì là đàn ong 24 giờ sinh con sinh dục cơ khí. Vẫn là nói, người này đã có nguy cơ. Cảm thấy, nếu như ta tiến vào S, H-I-I-L. Đề học viện lời nói. Rất có khả năng đánh vỡ nàng ghi chép. Đều là học bá, Quen tự nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình không sánh được ai. Barbara nghe Gemmer suy đoán, suy nghĩ một chút, hướng về ghế lái phụ trên một tên đặc công nói rằng, liên hệ mấy nhà sâu bệnh thanh giết công ty, chạy tới phụ cận, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đặc công ừ một tiếng, Lập tức cùng New York trung tâm bắt được liên lạc, để New York trung tâm bên kia tìm kiếm phù hợp tư cách sâu bệnh thanh giết công ty. Bò sát, tuy rằng không phải sâu hại, nhưng nếu như đàn bò sát giúp đỡ đầu kia Lizardman lời nói. Như vậy, ở S, H-I-I-L, D trong mắt, không nghi ngờ chút nào, chính là ván đã đóng thuyền sâu hại. Đối với sâu hại, S, H-I-I-L, D tôn chỉ từ trước đến giờ đều là chưa bao giờ nhẹ ra. Barbara hỏi, hành động tiểu tổ tới chỗ nào? Ở máy vi tính trước mặt Daisy nói rằng, dự tính đến bầu trời thời gian, 10 giây đồng hồ, lời nói hạ xuống, đột. Barbara đi ra xe van xe, nhất thời, nhìn thấy một chiếc S, H-I-I-L. Đê máy bay trực thăng Queen Z lơ lửng ở cái hẻm nhỏ bầu trời. Rất nhanh, xin chào mang theo một đội dường như bộ đội đặc chủng hắc võ sĩ như thế trang phục đội. Hành động viên nhanh chóng thả cáp đến trên mặt đất. Máy bay trực thăng ngẩng đầu, chạy xa cái hẻm nhỏ bầu trời. Quan chỉ huy, Barbara hướng về vẫn là âu phục đặc công xin chào nói rằng. Tín ra. Sau đó chiến đấu, tận lực bắt sống, bên cạnh Quen lên tiếng nói, bắt sống, Gemmer, Simon ở bên cạnh nói rằng, tối ngày hôm qua, chúng ta ở cầu Brooklyn một chỗ lấy ra đến ném đi cái này Lizardman dòng máu. Trải qua phòng thí nghiệm phân tích số liệu so với, cái này Lizardman là có người biến dị mà đến, Quen nói rằng, nhanh như vậy liền phân tích được rồi. Gemmer cười cợt, bên trong cục thiết bị rất tân tiến. Quen há miệng, chuyện này đối với nàng mà nói tựa hồ lại là một cái mê hoặc điểm. Coi như là ở Osborne, nếu như muốn toàn diện dòng máu phân tích, muốn phải nhanh một chút bắt được phân tích kết quả, ít nhất cũng là cần 48 tiếng mới có thể bắt được toàn diện phân tích báo cáo đây. Vì lẽ đó, Barbara đã là nội định Quen là nàng người, nói rằng nếu như cái này Lizardman là người là biến dị đi ra lời nói. Như vậy, chúng ta cần phải tìm được hậu trường người. Nếu như cái này có thể khiến người ta biến dị thành bò sát hậu trường. Hắc thủ đột nhiên có một ngày muốn để toàn New York người cũng biến thành Lizardman đây. Quen ngoác to miệng, không đến nỗi đi. Barbara cười cợt, không đến nỗi, đây là có dẫm vào vết xe đổ. Nhìn coi như đến hiện tại, vẫn không có ngừng lại Dracula virus liền biết rồi. Có câu nói thế nào tới, người tốt hạn mức tối đa có thể tính toán đến. Nhưng, vĩnh viễn đừng đi tính toán một cái bại hoại hạn cuối. Một cái điên cuồng bại hoại, hắn hạn cuối là bất luận người nào đều không tưởng tượng ra được. Vì lẽ đó, ở có dẫm vào vết xe đổ Dracula virus, thành tựu New York S.H.I.E.L.D. trung tâm quan chỉ huy. Barbara cảm thấy, phòng ngừa chu đáo, tổng so với mất bò mới lo làm chuồng muốn đến đúng lúc. New York là ta S.H.I.E.L.D. trung tâm cháo. Không nhìn thấy từ khi Baker bị tuôn ra có khả năng là S.H.I.E.L.D. đặc công sau khi hắc ám giới người đều rất ít dám ở New York lỗ mãng sao. Đang lúc này, Quen biểu hiện khẽ nhúc nhích. Bò sát, thật nhiều bò sát. Nàng có thể nhận biết được Peter cái con này nhện lớn. Tự nhiên, Peter mặc nhện cũng là có thể nhận biết được. Vì lẽ đó, Quen nhận biết được cái kia mặc nhện bên trong cùng đạt đàn guitar như thế lít nha lít nhít suốt. Hiện ở mạc nhện trên bò sát nhất thời hướng về Barbara nói rằng. Cùng lúc đó, cái hẻm nhỏ bên ngoài xuất hiện càng ngày càng gần tiếng người. Đứng ở đầu hẻm cảnh giới đặc công nhìn bên kia lôi kéo hoành phi mà qua đám người. Quan chỉ huy, phía trước đến rồi du hành đám người. Barbara lông mày nhíu lại. Cái gì? Bên cạnh Daisy tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hẳn là thị trưởng người cạnh tranh. Năm nay là thị trưởng tuyển cử năm. Hơn nữa, bởi vì Dracula virus duyên cớ, vừa mới bắt đầu, thị trưởng lấy phong thành là rất sâu đến New York thị dân yêu thích. Nhưng, Manhattan đảo cũng phong, người chống lại môn nhất thời tìm tới cớ. Liền, dư luận có chút thay đổi, cho rằng người giàu là người. Lẽ nào người nghèo liền không phải người? Này không, thị trưởng tranh cử người nắm chính xác cơ hội, biểu đạt chính mình cương lĩnh. Sau đó, ở ngày hôm qua cùng găng bệnh viện chủ tịch tâm tình sau 3 tiếng, thị trưởng tranh cử người liền biểu thị đã vì là cảm hóa Dracula virus bình dân tranh thủ đến găng bệnh viện miễn phí trị liệu. Ngày hôm nay lần này, xem như là rộng rãi mà báo cho, thuận tiện cũng nhìn. Hắn này một làn sóng thao tác, đến tột cùng tụ lại bao nhiêu ba người theo đuổi. Nếu như hiệu quả rất tốt lời nói, sau lưng của hắn kim chủ vẫn là sẽ tiếp tục bao tròn găng trị liệu thuốc. Nếu như hiệu quả không được, đó là đương nhiên là đúng lúc dừng tồn. Dù sao găng bệnh viện quen, găng nữ sĩ một lần bán đứt định giá. Cũng là để một ít chống đỡ vị thị trưởng này tranh cử người kim chủ cảm thấy thịt đau. Chỉ là như vậy vừa đến, Barbara nghe bên ngoài càng ngày càng gần du hành thị uy thanh. Nhưng là không khỏi suy nghĩ nhiều một ít. Có du hành, như vậy thì có phóng viên. Nếu như đường nước ngầm chiến đấu lan đến gần trên mặt đất. Như vậy, S.H.I.L.D. có muốn hay không duy trì biết điều? Vừa lúc đó, Quen ở bên, đột nhiên sững sờ. Ô, Barbara hoàn hồn hỏi. Làm sao? Quen nói rằng, Peter chính hướng về New York Đông Hà phương hướng nhanh chóng rời xa. Con kia Lizardman đây, dừng lại, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.